bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, chương 71 Chiến thần tướng quân nãi manh trùng được. 8. Thượng tướng đại nhân phía trước còn thành thạo, sau lại eo mềm đều không động đậy, chỉ có thể ghé vào Hề Bạch đầu vai, ngươi nhanh lên. Chàng nhiễu nhìn Hề Bạch thanh xuân vô tội trẻ con mặt béo phì trứng. Nhìn tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu đều sẽ không. Nhưng bản chất vẫn là cái trùng được. Một cái trùng được động dục thì có thể ứng phó mười mấy chỉ trùng cái, nhưng trên tinh cầu này chỉ có. Bọn họ hai cái, Trang Nhiễu cảm thấy đánh giặc cũng chưa như vậy mệt quá, hảo, hắn màu xanh biển. Trong ánh mắt chứa đầy hơi nước, giống như một uông biển sâu. Ra bên ngoài chảy xuống một giọt nóng bỏng nước mắt dừng ở Hề Bạch bên cổ, còn không có, Hề Bạch. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Cái gì thuần khiết, cái gì đáng thương hoàn toàn không thấy, khơi mào mắt tà khí bốn phía. Bên trong là đối con mồi hắc ám chiếm hữu dục. Hắn vuốt Trang Nhiễu ướt rầm rề đầu bạc, dùng vô hại mềm mại thanh âm nói, thượng tướng, ta thật là khó chịu. Thượng tướng phàn ở hắn trên vai tay đột nhiên buộc chặt lại chậm rãi buông ra. Tình thế đã xảy ra biến hóa, động dục kỳ qua đi tiểu trùng đực nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến thượng tướng tình yêu tam cơ mơ siêu, thượng tướng làm cơm là ta. Nếm quả ăn ngon nhất, Hề Bạch cắn chiếc đũa không cho Trang Nhiễu chịu đi. Trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc ý cười, Trang Nhiễu cũng là lần đầu tiên chiếu cố người không có. Kinh nghiệm, dứt khoát liền đem Hề Bạch trở thành người bệnh các nơi thật cẩn thận, Hề Bạch liền thích xem Trang. Nhiễu đờ eo chiếu cố chính mình bộ dáng. Có đôi khi hắn sẽ không cẩn thận đụng tới Trang Nhiễu eo. Trang Nhiễu liền nhíu mày niết hắn mặt đau, Hề Bạch trẻ con phì khuôn mặt bị Trang Nhiễu nắm. Nhè răng, đau cũng đừng lộn xộn, Trang Nhiễu cấp Hề Bạch huy cơm, làm đủ tư cách người bệnh. Hề Bạch, hắn biểu tình nghiêm túc, đúng vậy. Tướng quân, Hề Bạch vẻ mặt chính xác, Trang Nhiễu tươi cười thực thiền. Muốn nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Giống như là cẩn thận tìm kiếm lúc sau mới có thể thu hoạch kẹo, Hề Bạch liền rất giỏi về phát hiện. Nhà mình thư quân giấu đi đường, báo cáo tướng quân, hắn chính xác ngài khóe miệng có. Cái gì, Trang Nhiễu nghi hoặc mà sờ soạng khóe miệng. Cái gì đều không có, hắn còn không có ăn cơm đâu. Nơi nào dính đồ vật, ta nhìn xem. Hề Bạch ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm Trang Nhiễu khóe miệng tựa hồ nơi đó thật sự có cái. Gì, hắn đứng dậy để sát vào. Sau đó nhanh chóng ở Trang Nhiễu bên môi liếm một chút vị ngọt đường. Tướng quân ngươi ăn vụng đường, Hề Bạch nằm hồi trên giường. Vẻ mặt lên án mà nhìn Trang Nhiễu ta cũng muốn ăn, hắn nheo lại mắt. Liếm liếm khóe miệng, một giây ấu răng biến, Trang Nhiễu xoa bóp hắn mặt. Cúi đầu, hảo ngọt, thượng tướng có bí phương sao? Hề Bạch mơ hồ không rõ mà nói, không có. Trang Nhiễu ngồi dậy. Lại gắp một chiếc đũa đồ ăn đút cho hắn, nghiêm túc biểu tình cũng áp không được khóe miệng nhếch lên, trực diện bản tâm cảm giác. Cũng không tồi, vốn dĩ muốn nở rộ quý tộc tường vi. Kết quả trời xui đất khiến thải đến ven đường vườn rau tiểu ngọt quả, thượng tướng cười rộ lên thực. Đáng yêu. Nhiều cười cười a, Hề Bạch nói, Trang Nhiễu ngẩn ra, hắn trước kia cũng là ái cười. Nhưng không biết khi nào bắt đầu liền không yêu cười. Có lẽ là đi bước một đến địa vị cao thấy nhiều hắc ám đi học biết im tiếng liễm sắc. Ngay từ đầu đầy cõi lòng tin tưởng, sau lại dần dần tiêu ma. Không biết bước tiếp theo nên đi nào đi, lúc này có cái đáng yêu thiếu niên chạy tới. Chủ động dắt hắn tay. Đem hắn lãnh tới rồi trong nhà, hắn chân chính có được một cái gia, cho dù không phải người kia. Cũng không quan hệ, còn không có nói cho ta. Người nấu cơm bí quyết, Trang Nhiễu hỏi, hắn vẫn luôn nghiên cứu nấu cơm. Chính là người kia thích điển viên mỹ thực. Hắn không biết chính mình có hay không cơ hội tái kiến người kia liếc mắt một cái. Nhưng vẫn luôn làm liền thành thói quen, có lẽ hắn vẫn luôn đều đối sạch sẽ tốt đẹp Hề Bạch có hảo. Cảm đi, cho nên Hề Bạch phát sóng trực tiếp hắn không lậu tiếp theo chàng. cho dù ở bên ngoài tác chiến cũng sẽ bớt thời giờ xem một cái, Hề thị bí phương. Chỉ có ta thư quân mới có thể biết, Hề Bạch đôi mắt sáng lên. Hắn có dự cả mơ siêu ta không phải sao? Nghiêm túc thượng tướng hỏi lại một câu. Có lẽ là cảm thấy thẹn tâm làm hắn khó có thể nói thẳng ra ta là ngươi thư quân loại này lời. Nói, là ấy, Hề Bạch nói, ta thích tướng quân rất nhiều năm mơ siêu mỗi lần nấu ăn ta đều suy nghĩ. Người ăn đến là cái gì biểu tình? Sẽ đáp ứng cùng ta kết hôn? Làm ta thư quân sao, mỗi một đạo đồ ăn đều là ta đối tướng quân ái, trang nhiễu bị hắn nói mặt. Nhiệt tình yêu là cảm tình, lý luận không có khả năng ảnh hưởng đến đồ ăn hương vị. Sở dĩ có người cảm thấy ái nhân làm đồ ăn ăn ngon chỉ là bởi vì tâm lý tác dụng, hắn nghiêm trang. Mà giải thích, ý đồ giảm bớt ngực đánh trống gieo hò tim đập kia tướng quân cảm thấy ta đồ ăn ăn ngon chính là đã. Sớm thích ta. Hề Bạch chơi xấu, trang nhiễu bóp chặt hắn mặt ân, là sủng nịch phóng túng, phu phu sinh hoạt đi. Vào quỹ đạo, Hề Bạch mỗi ngày khiêng cái cuốc ra cửa làm ruộng. Trang nhiễu cùng hắn cùng nhau nghiên cứu như thế nào làm củ cải cải trắng lớn lên càng tốt cùng. Nhau câu cá, lưu lang, ở san bằng vô ngần đồng cỏ xem ngày thăng mặt trời lặn. Cuồn cuộn ngân hà, Hề Bạch dưỡng ngân lang tân sinh nhãi con. Vẫn là trang nhiễu thân thủ đỡ đẻ, vết trắng sói con, đã kêu tiểu bạch đi, trang nhiễu dơ sói con. Nhìn nó màu bạc tròn xoe mắt to, cực kỳ giống nào đó thích trang vô tội bán manh tiểu hỗn đản, Hề. Bạch không tiếng động kháng nghị, tướng quân bá đạo mà quyết định, kháng nghị không có hiệu quả cuối cùng này chỉ tên là tiểu bạch tiểu lang bị mang về trong phòng. Dưỡng, mỗi lần trang nhiễu ôm nó cho nó ăn nhỏ vụn nguồn năng lượng thạch Hề Bạch liền hổ mặt hù dọa. Kia chỉ sói con, đem nó sợ tới mức ô ô thẳng khóc trang nhiễu cũng chỉ có thể sờ sờ sói con sờ nữa sờ Hề Bạch đầu. Một người giống dưỡng một lớn một nhỏ hai điều lang, tướng quân đại nhân dần dần rút đi một thân. Khói thuốc súng khí. Tươi cười càng ngày càng có pháo hoa khí, Hề Bạch phòng phát sóng trực tiếp cũng biến thành phu phu. Liên thủ, chính là phu phu hai người cùng nhau nấu ăn, loát làng ấm áp hàng ngày, fan không ít không rớt. Còn có rất nhiều đã kết hôn trùng cái cũng ùa vào phòng phát sóng trực tiếp hàng ngày hâm mộ trang. Nhiễu sinh hoạt sau khi kết hôn, thả không đề cập tới giống nhau trùng được có bao nhiêu trùng cái. Liền tính thư quân cũng không thể hoàn toàn chiếm hữu hắn thời gian. Hơn nữa trùng đực cũng sẽ không cho thư quân nấu cơm. Uy cơm, còn ngọt ngọt ngào ngào kêu thân ái. Còn giúp thư quân massage. Rất kỳ quái, vô luận bọn họ làn đạn chung phun tàu bị ngược cẩu ngược nhiều thảm. Phen vẫn là làm theo chướng. Đánh thưởng cũng là con số thiên văn. Nhưng Hề Bạch rõ ràng thực không bỏ trong lòng, ngược cầu tú ân ái chủ yếu mục đích đã đạt tới. Mặt khác chỉ là dâu ria phụ thuộc sản vật chúng ta mỗi ngày đều. Đột nhiên có một ngày, trang nhiễu cùng Hề Bạch ở bên hồ câu cá. Hề Bạch thò qua tới sờ sờ trang nhiễu bình thản cơ bụng rõ ràng bụng tướng quân sẽ không đã có. Mang đi, hắn hỏi, trang nhiễu bị hắn vừa nói cũng đột nhiên ý thức được vấn đề. Nhưng đã từng quân bộ quân y nói qua hắn sinh nhãi con khó khăn. So giống nhau trùng cái thấp rất nhiều trang nhiễu cũng cùng Hề Bạch nói qua. Nhưng hắn vẫn là đối nhau nhãi con cái này đề tài mê chi hưng phấn, Hề Bạch đương nhiên không ở với. Có hay không nhãi con, hắn ước gì thiếu một người tới cùng chính mình đoạt tướng quân, nhưng là có thể miệng đùa giỡn. Nghiêm túc tướng quân, vừa nghe đến sinh nhãi con. Tướng quân liền sẽ hơi hơi ngượng ngùng, đặc biệt ở trên giường nói có kỳ hiệu. Vì thế Hề Bạch liền yêu dùng cái này để tài đùa giỡn tướng quân nhà mình, nhưng hắn cũng là thật sự. Muốn biết có phải hay không thật sự suy nhãi con, rốt cuộc, cường độ như vậy đại. Khụ khụ ân tuy rằng tướng quân dễ dàng thẹn thùng nhưng là vẫn là rất phối hợp. Cũng có thể là bởi vì Hề Bạch mặt thoạt nhìn quá mức ấu giang. Tướng quân đối hắn nhiều một ít sủng nịch dung túng, nếu là thật sự có nhãi con. Liền không thể, Hề Bạch nhìn trang nhiễu bình thản bụng, tưởng tượng nơi đó mặt có cái trùng trứng. sau đó tướng quân sẽ giống những cái đó mang thai trùng cái giống nhau. Bụng phồng lên, ngươi suy nghĩ cái gì? Chàng Nhiễu thấy Hề Bạch vẻ mặt ửng đỏ mà chảy xuống một cái máu mũi, không có việc gì. Ăn nhiều, thượng hỏa, Hề Bạch che lại cái mũi, hắn đột nhiên làm quan trọng quyết định giống nhau đứng lên. Ta ra cửa một chuyến, đi mua cái kiểm tra đo lường nghi trở về. Hề Bạch ra cửa, mấy ngày nay lần đầu tiên cùng hắn tách ra. Không có cái kia dính người thân ảnh luôn là vây quanh chính mình chuyển Trang Nhiễu cư nhiên có. Điểm không thói quen, hắn sờ sờ tiểu bạch đầu, tiểu bạch rõ ràng là lang lại trường một đôi tròn tròn. Cầu cầu mát, thật là sủng vật tựa chủ nhân. Trang Nhiễu nhẹ nhàng bắn một chút nó cái chán, hôm nay ăn cái gì? Tiểu bạch cùng hai cái thích ăn nhân loại đồ ăn chủ nhân học hư. Hiện tại cho hắn nguồn năng lượng thạch nó đều không vui ăn. Ngân lang nãi nãi mà kêu hai tiếng, Trang Nhiễu buông nó chuẩn bị nấu cơm ơ siêu chuông cửa vang. Lên, Hề Bạch nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Ngoài cửa đứng một người cao lớn người, tóc đen mắt đen, bộ dạng xinh đẹp có góc cạnh là cái trùng cái. Trang Nhiễu cẩn thận hỏi, ngươi tìm ai, cái kia trùng. Cái nhìn máy theo dõi ánh mắt không phải thường nhân ánh mắt ngươi. Chết lặng chung mang theo giết người như ma lãnh khốc, là tay dính đầy huyết ánh mắt ta tìm Hề Bạch người tới thanh âm hơi khàn khàn, ngươi là người. Nào, Hề Bạch như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Trang Nhiễu nhíu mày, hắn lo lắng Hề Bạch là bị người lừa ta là hắn bằng hữu. Nếu hắn không ở, ngày khác bái phỏng, Tô Hòa nói. Xoay người rời đi, tức là cách máy truyền tin Trang Nhiễu cũng có thể cảm giác được người kia trong. Cánh mắt mãnh liệt địch khí, rốt cuộc là người nào? Trang Nhiễu có loại cảm giác, cái kia trùng cái là chuyên môn tới tìm chính mình, cho nên Hề Bạch vừa ra khỏi cửa hắn liền tới rồi. Thế nào, Hề Bạch tới phía trước ký lục Trang Nhiễu một ít thân thể số liệu ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Cái này trùng cái mang thai tỷ lệ vô hạn với tiếp cận linh, một người ngồi ở ghế trên. Nhìn lướt qua số liệu, hắn là thật sự nhân tộc, ăn mặc một thân áo blau trắng, mang mắt kính, gương mặt tái nhợt nội hã mơ siêu một bộ không có tinh thần bộ dáng, Nga, Hề Bạch gật đầu, phong ấm. Che đôi mắt ngươi cái dạng này làm ta đôi mắt đều phải hạt rớt. Thật muốn nhìn xem là cái nào trùng cái đem ngươi mê thành loại này thần trí không rõ bộ dáng, độc. Thân cầu là sẽ không hiểu, Hề Bạch lãnh đạm mà nói, bởi vì ta đã quyết định đem sinh mệnh đầu nhập. Đến hòa bình sự nghiệp giữa, phong ấm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bên kia thế nào? Hề Bạch dương mắt bọn họ đã bị cái kia lai lịch không rõ ra hỏa lừa đến xoay quanh. Cảm thấy chính mình có thể thống trị biển sao, phong ấm lấy ra một chi bình thủy tinh. Trong bình trang đen nhánh nước bùn, hắn quơ quơ cái chai bên trong nước bùn chợt giật mình. Đây là một cái tồn tại sinh vật, loại đồ vật này không chờ hủy diệt chủng tộc liền sẽ trước hủy. Diệt chính bọn họ, phong ấm đem cái chai phóng tới một bên, nhưng nhân loại vẫn là có người thông. Mình, Hề Bạch nói, tỉ như ngươi, không dám nhận. Ta chỉ là người điên, hơn nữa điên không ngươi lợi hại, ngươi cư nhiên muốn chủng tộc ăn cỏ. Thật đúng là dưỡng ra tới một đám tín đồ, phong ấm nhún vai, ngươi so này đoàn bùn còn đáng. Sợ, này chỉ là phát triển tất nhiên quy luật, ta làm chỉ là đẩy bọn họ đi phía trước đi, Hề Bạch đứng lên, quá mấy ngày ta sẽ đi nhân tộc một. Chuyến, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, phong ấm gật đầu thông tin nói là được. Chuyên môn lại đây một chuyến làm gì? Nói cho ngươi một tiếng. Ta có đối tượng, Hề Bạch dùng xem ngốc thử ánh mắt nhìn hắn, ca mơ siêu đây là phòng ấm mơ siêu sao? Hết chương.